Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, phá trời chi thụ. Nếu không từ, một bộ tộc không để lại dấu vết, bá đạo như vậy nói như vậy, chỉ có bá đạo người mới có thể nói ra, không có thực lực chỉ có thể là trò cười. Từ từ ngôn trong miệng nói ra lãnh ngữ, nghe được Kim Uế mắt sừng nhảy lên. Khóe miệng thẳng nhếch, cái nào yêu vương không tự kiêu? Yêu vương, thần văn, đều vì thiên hạ chí cường tồn tại. Nhưng là bị người đánh tới mức như thế. Ngay cả mình đều không nhận ra mình. Kim Uế phần kia tự kiêu cũng là triệt để tản đi. Chỉ ít ở từ ngôn trước mặt, hắn lại cũng ngạo không nổi. Ngươi, Kim Uế nổi giận đùng đùng. Chỉ từ ngôn, ngón tay run lên nửa trời. Vẫn là vô lực rủ xuống. Người rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Kim Uế hỏi ra câu này. Rõ ràng cho thấy sợ. Hoặc có lẽ là bị người ta khuất phục. Chỗ rất xa. Nơi đó có viên thương thiên chi thụ. Từ ngôn vẻ mặt ôn hòa hạ xuống. Mặt nở nụ cười nói rằng. Người muốn đi. Kim Uế lời nói nửa đoạn. Quay về chung quanh con cháu hậu bối khoát tay áo một cái. Để tộc nhân lui ra. Long Tước vợ chồng lập tức như đối mặt đại xá, đầu cũng không dám về, vội vã ly khai bờ biên. Người muốn đi thiên hà tận đầu. Kim Uế trầm giọng nói rằng, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, lấy Kim Huynh tốc độ, nên không dùng được mấy năm là có thể đến rồi đi. Từ ngôn chắp tay, miệng nói Kim Huynh, phảng phất trước hạ tử thủ mở đánh không phải hắn mà là người khác giống như. Mấy năm. Trăm năm cũng không đến được. Kim Uế vừa muốn nói không đi. Nhìn thấy đối phương sắc mặt trầm xuống. Liền lời nửa đoạn sau lại bị nuốt xuống. Bằng vào chúng ta thần văn tu vi. Trăm năm cũng nên đến rồi. Lẽ nào Kim Uế ngươi so với tốc độ của chúng ta còn chậm? Hà Điền ưỡn cái bụng hỏi. Vương Khải cũng giống vậy nghi hoặc không rõ. Nhìn về phía hai vị thần văn. Kim Uế hỏi. Các ngươi nên từng thấy cây kia, mà không có đến, đúng không? Nhìn thấy Vương Khải Hà Điền gật đầu, Kim Uế thở dài, nói tiếp, ta từng tới chỗ kia đất kỳ dị, vì lẽ đó ta biết đường xá có bao nhiêu xa xôi. Chỉ ít so với các ngươi tưởng tượng muốn xa ra hơn hai lần. Chúng ta tận mắt thấy lướt qua một, cái màu xanh lục, lúc đó tính toán thời gian, đại thể lại bay 20 năm nên đến rồi. Hà Điền không hiểu nói rằng, sợ là chúng ta phỏng chừng sai rồi. Vương Khải trầm giọng nói rằng, lẽ nào viên kia đại thụ coi là thật liền trời tiếp đất? Đâu chỉ liền trời à, Kim Uế nhớ lại năm đó đi xa nhìn thấy. Cảm khái nói, cây kia, đã xông phá vòm trời. Hồi tưởng lại năm đó đến cự mộc phụ cận cảnh tượng. Đến rồi bây giờ Kim Uế vẫn cứ chấn động không gì sánh nổi. Đầu ngón tay của hắn đang khẽ run. Có thể để yêu vương thất thố như thế. Có thể tưởng tượng được đại thụ hùng vĩ đến mức nào kinh người. Như thế nào hướng về phá trời khung. Hà Điền nghi hoặc. Chẳng lẽ nói. Vương Khải thần sắc biến ảo bất định. Nói. Viên kia đại thụ không có ngọn cây. Các ngươi thấy một vệt màu xanh lục. Chỉ là đại thụ một đoạn. Bởi vì đại thụ đích xác không có ngọn cây. Vọt thẳng phá trời không? Kim Uế tiếp tục nói. Ta từng bay lên hơn trăm cao vạn trượng không? Mãi đến tận bị trời cao cuồng phong thổi ra mấy vạn dặm. Mới có thể kết luận viên kia đại thụ chạy ra khỏi thiên ngoại. Liền yêu vương đều không thể tới gần bầu trời nơi sâu xa. Cự mộc vẫn cứ tồn tại. Hơn nữa như cũ không nhìn thấy ngọn cây. Có không có được lá cây các loại đồ vật. Vỏ cây cũng thành. Để cho chúng ta mở mắt một chút. Hà Điền hỏi tới. Kim Uế lắc lắc đầu. Nói. Không chiếm được. Bởi vì lấy cảnh giới của ta. Không cách nào tiếp cận đại thụ ngàn trượng bên trong. Không cách nào tới gần. Liền yêu vương đều không đến gần được. Vương Khải cùng Hà Điền lần này toán là chân chính kinh ngạc lên. Nếu như ngay cả yêu vương đều không thể tiếp cận cự mộc. Thần văn giống như cũng không cách nào tiếp cận. Ở đại thụ ở ngoài, tồn tại một tầng linh lực kinh khủng gợn sóng. Ta có thể kết luận là mộc linh lực. Cái kia căn bản là một tầng hàng rào. trong thiên hạ e sợ không người có thể xuyên thấu. Kim Uế trầm giọng nói ra nguyên do. Hắn câu nói này nói xong, Vương Khải cùng Hà Điền toàn bộ đều nhìn về Từ Ngôn. Mộc Bản Nguyên a, nếu như dọc theo đại thụ bò lên trên trời đi, không thông báo không biết đến tiên giới. Ngôn ca nhi, lần này toàn bộ nhờ vào ngươi. Ai cho ngươi có thể khống chế lực lượng bản nguyên đây? Hai vị thần văn trong mắt tinh quang lòe, lòe, nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt lại như nhìn bảo bối giống như. Bởi vì Từ Ngôn có thể giải mở mộc độc, càng có thể thu lấy mộc bản nguyên. Vì lẽ đó lẽ ra có thể phá mở đại thụ bên ngoài hàng rào. Hắn có thể phá mở lực lượng bản nguyên. Kim Uế nghi hoặc mà nhìn về phía Từ Ngôn. Nói, nếu như ngươi thật có thể phá mở đại thụ bên ngoài hàng rào, bản vương chở ngươi đến thiên hà tận đầu thì thế nào? Nhân tộc không cách nào phi thăng. Yêu tộc cũng thế. Vì tìm kiếm thượng giới bí ẩn, bản vương tiêu hao hơn 200 năm thời gian qua lại với thiên hà trên dưới. Vì chính là muốn giải khai thượng giới bí ẩn. Ngươi đúng là sớm nói a, Kim Uế ở than thở. Nếu như hắn sớm biết Từ Ngôn có năng lực phá giải lực lượng bản nguyên, hắn thà rằng lại bay một lần thiên hà tận đầu, không duyên cớ kề bên một trận đánh tơi bời đây là tội gì tới. Người cũng không nói đi qua thiên hà tận đầu, đề phòng chúng ta nhân tộc đề phòng được choáng váng, lần này trắng bị đánh đi. Hai vị thần văn ở nhỏ giọng lẩm bẩm, Kim Uế sao có thể không nghe được. Tức giận đến hắn trên gáy gân xanh hẳn lên. Nói miệng không bằng chứng. Ngươi để bản vương kiến thức một phen làm sao khống chế mộc bản nguyên. Bản vương liền chở ngươi đi thiên hà tận đầu. Kim Uế dứt lời. Từ Ngôn gật đầu tán thưởng. Lấy ra một đóa chiếm được thiên bắc thánh địa màu xanh lục hoa nhỏ. Nâng ở lòng bàn tay. Không đánh nhau thì không quen biết sao. Mọi người sau này sẽ là bằng hữu. Chúng ta cùng đi thăm dò thần mộc bí ẩn. Từ Ngôn cười ha ha. Sái nhiên mà nói. Kim Uế nhìn chằm chằm cái đóa kia hoa nhỏ. Một hồi lâu sau rốt cục xác định hoa nhỏ khí tức cùng thiên hà cuối thần mộc khí tức giống như đúc. Liền vị này yêu vương trầm giọng thở dài. Hắn trận đánh này. Xem như là uổng công chịu đựng. Yêu vương đại nhân. Không mời chúng ta đi trên đảo du lịch. Vương Khải cười nói. Nghe nói Kim Uế ưng bộ tộc bảo vật nhiều. Gần đây tình hình kinh tế căng thẳng. Yêu vương đại nhân có thể không ban thưởng một ít thứ tốt. Để lão phu luyện chế mấy món pháp bảo hộ thân a. Hà Điền mặt dày nói rằng. Các ngươi coi là thật muốn đi thiên hà tận đầu. Kim Uế vẻ mặt nghiêm túc địa lần thứ hai chất vấn. Nhìn thấy ba người gật đầu. Hắn thở dài một cái. Nói. Cũng được. Thần mộc đi về nơi nào. Nếu như giải khai không mở phần này bí ẩn, bản vương chết cũng sẽ không nhắm mắt, liền cùng các ngươi đồng hành, tìm một chút trời chi tận đầu. Xin mời, phất ống tay áo một cái. Kim Uế trước tiên hướng đi hải trong đảo cung điện, Từ Ngôn đi theo sau đó. Vương Khải Hà Điền còn đang nháy mắt, ra hiệu Từ Ngôn một hồi đừng quên giờ công phu sư tử ngoạm. Đem yêu vương của cái đây rời hết, đi tới trong đảo đại điện. Yêu vương Kim Uế bày xuống phong phú tiệc rượu chiêu đãi nhân tộc quý khách. Trong lúc Từ Ngôn hào phóng đưa ra mấy viên đan dược. Kim Uế cười ha ha. Hà Điền thì lại mặt mày ủ rũ. Đó là trên người của hắn linh đan. Bị Từ Ngôn cho rằng nhận lỗi đưa cho yêu vương. Phần này miễn phí ân tình thua thiệt chỉ có Hà Điền chính mình. Đừng xem thiệt thòi điểm linh đan. Làm Kim Uế lấy ra phồn đa tài liệu quý giá thời khắc. Nhìn ra Vương Khải Hà Điền trợn cả mắt lên. Hải lý chân bảo, so với Tình Châu đều phải phong phú. Quanh năm ở hải ngoại Kim Uế ưng bộ tộc, thu thập được thứ tốt có thể trồng chất thành núi. Các loại vật liệu nhìn ra ba người hoa cả mắt. Hoàn chỉnh móng dao, lại có 10 viên. Từ Ngôn nhìn trước mặt vô số vật liệu cùng 10 viên to lớn móng dao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, đây là dao long chảo. Dao long ra. Dao long gân, khá lắm, còn có một cái hoàn chỉnh dao long. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,